bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 19, hộ đạo 5.000 năm, góc truyện audio.com, kiếm đạo tinh thông người, không khỏi là lấy sát chứng đạo. Tục ngữ nói, tu hành kiếm đạo tu sĩ, công phạt chi thuật đều cực kỳ lăng lệ. Tần Phong tiện tay vung một đạo thần thông, tuy chỉ là một cái cử động đơn giản, nhưng ở hắn tu vi cường đại chống đỡ dưới, kiếm thế kia tràn ngập thời điểm nương theo lấy khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền lại mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này Tần Phong tại kiếm đạo phía trên tất nhiên có không tầm thường tạo nghề. Kiếm ảnh đầy trời cùng kiếm đạo uy năng tràn ngập toàn bộ không gian. Nhưng lại cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Tần Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu số, chỉ có tùy ý mà phát, tùy tâm mà động, hoàn toàn phỏng đoán không ra tiếp xuống sẽ như thế nào ra chiêu. Nhưng một kiếm này ra chiêu góc độ lại cực kỳ xảo trá. Dạng này kiếm chiêu, đã tới đăng phong tạo cực, riêng là tùy ý khinh vũ kiếm động, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mà không mất kinh tâm động phách cảm giác. Tần Phong thi triển không phải kiếm chiêu, không phải kiếm ý, cũng không phải kiếm thế, mà là kiếm tâm, nhưng tại đại đạo nội liễm quyết thôi động dưới, hết thảy đều là như vậy giản dị tự nhiên. Thanh Huyền kiếm thánh cũng là tinh thông kiếm đạo người, càng là lấy kiếm nhập thánh, hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Phong huy kiếm quy tích, ánh mắt nao nao, đơn giản như vậy kiếm pháp, vì sao có thể làm cho mình sinh ra sợ hãi, mà lại là phát ra từ nội tâm kính sợ, hắn biết một kiếm này nhìn thường thường không có gì lạ. Liền như là bách tính kiếm kích, không có chút nào kiếm đạo có thể nói. Nhưng trên thực tế lại là đại đạo nội liễm, đây là hắn bẩm sinh đối kiếm đạo cảm ứng. Tần Phong mặc dù thúc giục đại đạo nội liễm quyết che giấu hết thảy, nhưng hắn một kiếm này lại là vận dụng cửu tinh phá thiên kiếm quyết thức thứ hai. Cửu tinh nhất kiếm, chuyên môn vũ khí ràng buộc hiệu quả phát động, 10 lần công kích tăng thêm, đây hết thảy chỉ có chính Tần Phong biết, người bên ngoài nhìn thấy. Chỉ có đại đạo nội liễm quyết che giấu qua đi kiếm quyết uy năng. Giản dị tự nhiên một kiếm trực tiếp trúng đích Thanh Huyền kiếm thánh. Tại trúng đích một nháy mắt, kia mênh mông kiếm thế toàn bộ tại thời khắc này nở rộ. Vô số đạo kiếm ảnh tại Thanh Huyền kiếm thánh tim có quy luật xoay tròn lấy. Cửu tinh nhất kiếm, một kiếm cửu tinh liên tiếp nổ tung. Một kiếm chi uy, lại là như là trúng chín kiếm, mà lại thần kỳ hơn là. Cái này cửu tinh liên tiếp nổ tung là có thể lực lượng điệp ra. Nhất bạo càng so nhất bạo mạnh. Phanh phanh phanh phanh, Thanh Huyền kiếm thánh kêu rên vài tiếng. Cái này khu luyện thể cửu trọng vậy mà có thể dung chuyển mình. Mặc dù không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là kia cảm giác đau đớn cũng không phải nhẹ. Nếu không Thanh Huyền kiếm thánh cũng sẽ không kêu rên vài tiếng. Trước mắt Tần Phong thật sự là mang cho hắn rất nhiều rung động. Có thể tiếp nhận thánh nhân một kích lông tóc không tổn hao gì không nói đến. Lại còn có thể dung chuyển thánh nhân. Lúc này Thanh Huyền kiếm thánh tràn đầy vẻ kinh dị. Cái này Tần Phong, thật là một cái yêu nghiệt. Có năng lực này, chỉ sợ không phải một vị chấn hư bát trọng có thể đánh đồng. Tần Phong triển hiện ra thực lực, muốn xa xa siêu việt chấn hư cảnh giới bát trọng. Xem ra cái này thần bí đệ tử là một người khác hoàn toàn. Cái này trước mắt Tần Phong, thì là một vị khác tồn tại cường đại. Cái này nho nhỏ Thái Hành kiếm tông, một cái nhị lưu tông môn. Vậy mà như thế ngọa hổ tàng long, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ui ui ui, còn đang ngẩn người, người đã thua, nhớ kỹ tuân thủ lời hứa. Thanh Huyền kiếm thánh ngẩn ra một chút, đúng vậy à, hắn đã thua. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhưng là trước đó, có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Thái Hành kiếm tông truyền lại vậy cái kia vị thần bí đệ tử. Lời còn chưa nói hết lại chuyển biến nói. Người yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tuyệt sẽ không nói cho hắn biết người. Tần Phong giang tay ra. Người tất cả những gì chứng kiến, chính là chân thực hết thảy. Thanh Huyền kiếm thánh vẫn là nghi hoặc không hiểu. Lời ấy ý gì, Tần Phong vô hỉ vô bi, mặt chữ bên trên ý tứ, chính như ngươi thấy, ta cũng chỉ là một vị luyện thể cửu trọng tu luyện người mà thôi. hôm nay phát sinh hết thảy, ta không hy vọng có người thứ ba biết, về phần ngươi vì ta hộ đạo 5.000 năm sự tình. Ngươi yên tâm, bây giờ ta còn cần không lên ngươi, dưới mắt hết thảy thuận theo tự nhiên, chờ ta cần đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Một ngày này chuyện xảy ra, để Tần Phong có chút không tưởng được, còn tưởng rằng phiền phức tìm tới cửa. Thật tình không biết, cái này đánh bậy đánh bạ được một vị thánh nhân tu vi người hộ đạo. Quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu xanh Trải qua chuyện này về sau, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông lại khôi phục được bình tĩnh. Tông môn hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành, thánh nhân truyền đạo một tháng, cũng kết thúc mỹ mãn. Vốn cho rằng Thanh Huyền Kiếm Thánh sẽ mang theo Lâm Huyền Nhan rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Thật tình không biết, Thanh Huyền Kiếm Thánh lại nói, hắn mặc dù tu vi là thánh nhân cảnh giới, nhưng cũng là một giới tán tu. Trước mắt Lâm Huyền Nhan tu vi còn thấp, mang theo nàng bốn phía bôn ba cũng không phải quá thỏa đáng. Dứt khoát liền đề nghị lưu tại tông môn chỉ điểm Lâm Huyền Nhan. Có tông môn cung cấp tài nguyên tu luyện. Lại thêm thánh nhân tự mình chỉ điểm, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể đưa đến làm ít không to hiệu quả. Đề nghị như vậy, Thái Hành Kiếm Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí là cầu còn không được. Bất quá Thanh Huyền Kiếm Thánh cũng đã nói, hắn chỉ phụ trách chỉ điểm Lâm Huyền Nhan. Về phần Thái Hành Kiếm Tông tất cả mọi thứ sự vật hắn cũng sẽ không hỏi đến. Cho dù là Thái Hành Kiếm Tông đứng trước diệt tông tai ương, hắn cũng sẽ ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn, dưới mắt Thái Hành Kiếm Tông nơi nào sẽ nghĩ xa như vậy. Vội vàng đáp ứng, mà Thanh Huyền Kiếm Thánh chỉ điểm Lâm Huyền Nhan địa phương. Hiện tại nơi nào đó ngọn núi bên trên, chưa cho phép, bất kỳ người nào không thể bước vào một bước, nếu không giết chết bất luận tội. Tin tức này truyền đến, ngọn núi này liền trở thành Thái Hành Kiếm Tông cấm địa. Cho dù là tông chủ Bạch Kiếm Thần, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Thanh Huyền Kiếm Thánh sở dĩ lựa chọn cái này một ngọn núi là có nguyên nhân. Bởi vì ngọn núi này, khoảng cách kia kiếm trùng chi địa, cũng chính là cách một ngọn núi. Thanh Huyền Kiếm Thánh có thể tùy thời quan sát được kiếm trùng hết thảy chung quanh. Hắn làm như vậy, cũng không phải là vì giám thị Tần Phong, mà vì tùy thời chờ lệnh. Hắn đã đáp ứng vì Tần Phong hộ đạo 5.000 năm. Vậy hắn cũng sẽ nói được thì làm được, cứ việc Tần Phong không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng yên lặng vì đó hộ đạo, cũng là hắn trách nhiệm. Những ngày này hắn cũng nghĩ suy nghĩ minh bạch, Tần Phong tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai nhất định có thể trở thành thế gian trí cường giả. Có thể chen chúc một vị dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi. Kia là ánh mắt của hắn như đuốc, thấy đủ xa, đây cũng là hắn chịu buông xuống thánh nhân tư thái, đi vì Tần Phong hộ đạo nguyên nhân chủ yếu, bằng không hắn cho dù là thực hiện hứa hẹn, cũng không có khả năng như vậy tận tâm tận lực. Xuân đi thu đến, năm qua năm, Tần Phong một mực tại kiếm trùng bên trong tu luyện, con đường tu luyện, là cô độc, là tịch mịch, là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chỉ có tại cái này từ từ đường dài bên trong không ngừng trưởng thành, mới có thể bước vào đỉnh phong. Tại kiếm trùng bên trong, Tần Phong tuyệt đại đa số đều là cô độc một người. Lý San Linh ngẫu nhiên cũng tới thăm hỏi Tần Phong, thời gian còn lại, đều là Tần Phong một người tại kiếm trùng bên trong giúp kiếm tu luyện vượt qua. Đương nhiên, Tần Phong mặc dù là một thân một mình tu luyện, nhưng còn có một con mèo nhỏ làm bạn. Nuôi mèo là Tần Phong trừ tu luyện ra, duy nhất niềm vui thú, cũng là Tần Phong tại cái này bình thản mà không bình thường thời gian bên trong. Duy nhất một tia gợn sóng, cách chương.